Cưỡng hôn vợ yêu, chương 197, gocchuyenaudio.com, mấy người phụ nữ nhìn khống chế Diệp Phi, nhanh nhẹn làm việc trong tay mình. Ánh mắt kinh ngạc của Diệp Phi bị bọn họ hiểu là Diệp Phi không cam tâm trước khi chết. Một tầng giấy dán lên mặt Diệp Phi tức đến muốn chửi người đàn ông đáng chết, anh ta nhìn cô chết như này. Cô quả quyết tin rằng, người đàn ông này hận cô không chết, đến xem trò cười của cô thậm chí còn nhìn thấy khóe môi anh ta cong lên nụ cười lạnh âm hiểm. Lúc đó, ý nghĩ giết người đàn ông đó của cô cũng có, nếu chết rồi người đầu tiên cô không bỏ qua là yêu nghiệt này. Từng tầng giấy dán lên mặt cô dần dần không thở nổi, cảm giác ngạt thở làm cô khó chịu hận không được một lát chết đi cho xong. Chết không đáng sợ, đáng sợ là đau khổ trước khi chết. Đầu cô từng trận tối đen, đây là biểu hiện thiêu khí. Đột nhiên, cô nghe thấy bên cạnh tung tung tung vang lên mấy tiếng, giống như là cảm giác bao cát rơi xuống đất. Một tay sờ mặt cô, âm thanh của yêu nghiệt vang lên, sức sống của phổi tệ vậy. Chật chật thiếu luyện tập, giấy từ mặt Diệp Phi được kéo xuống, đưa hai ngón tay ra cầm rẻ trong miệng Diệp Phi ra thật buồn nôn, tiểu cường chính là tiểu cường, cái gì cũng có thể ăn được. Diệp Phi mở to miệng thở hổn hển, anh mới tiểu cường. Cô thiếu khí đến nỗi muốn chửi người cũng không có lực, quan trọng là cô có thể chọn không bị bịt mồm không. Không có sức thì im mồm, âm thanh khó nghe chết đi được. Mộ Ly đưa tay cởi dây thừng cho cô gái. Diệp Phi thở đều rồi, xoa xoa cánh tay đau ê ẩm của mình, nhìn mấy người phụ nữ ngã trên đất, vừa nãy nghe thấy âm thanh bao cát rơi xuống đất có lẽ là âm thanh mấy người phụ nữ này ngã. Bọn họ sao vậy? Cô ngơ ngác nhìn mấy người phụ nữ, không nghe thấy tiếng đánh nhau, bọn họ sao lại hôn mê ngã? Mộ Ly nhìn cô như nhìn quái vật, cô có phải ngốc không? Bản thân còn không biết mình sống bao lâu, còn quản sống chết của người khác. Xì, Diệp Phi lườm người đàn ông một cái, cô chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Không có việc gì liền nói cô ngốc sao? Anh dự tính giết tôi như nào? Diệp Phi hỏi người đàn ông, dù sao cô không tin anh ta đến cứu cô. Mộ Ly bất lực nhìn người phụ nữ trước mắt, chỉ số thông minh của cô ta thật lòng là âm. Chỉ số thông minh của chúng ta tuyệt đối không cùng một kênh, tôi muốn giết cô, nhìn cô chết không phải là được rồi, còn tiết kiệm tôi động tay, tôi cứ cứu cô rồi tôi lại tự mình động tay. Diệp Phi hung hăng muốn cắn chết người đàn ông, từng câu đều là mắng cô ngốc. Ai biết anh con người biến thái này sẽ làm gì? Không giết tôi thì cút. Mộ Ly khoanh tay trước ngực, tư duy bình thường của con người không phải là nên cầu xin tôi cứu cô đi sao? Anh mắng ai không phải người, chỉ là điều kiện đó của anh tôi sẽ không đồng ý. Diệp Phi cướp lời nói, được tôi lên so với chết còn đau khổ hơn. Cô và Mộ Thương Nam rốt cuộc đã sướng qua chưa, việc mang cảm xúc như vậy mà bị cô ghét bỏ có phải là anh ta không có khả năng? Mộ Ly hỏi, anh mới không có khả năng ấy. Tôi chê anh bẩn, giống như nhà vệ sinh công cộng, nhìn thấy ai cũng lên, xin lỗi, bổn cô nương mắc bệnh sạch sẽ. Diệp Phi trợn ngược mắt tặng cho người đàn ông. Mộ Ly bị chửi mặt co rút mạnh mẽ, anh ta vậy mà bị Diệp Phi chê bẩn. Cô giỏi, đợi ra ngoài rồi xử lý cô. Tôi nói cho cô một việc, đi hay không tự cô quyết định. Việc gì? Diệp Phi hỏi, cô mới là Thiên Tịnh, con gái của Thiên Gia. Cô bị, gocchuyenaudio.com, cô của cô trộm lương đổi chủ. Bao nhiêu năm nay, bà ta luôn ngược đãi cô, hận không được cô chết, chính là muốn cho con gái mình đoạt di sản của cô, biệt thự của cô, sản nghiệp của ba mẹ cô, luôn bị Thiên Tịnh chiếm lấy. Cô muốn mình chết để cho bọn họ đạt được mục đích, tôi cũng không ý kiến, dù sao cũng không phải việc của tôi. Mộ Ly thao thao nói, tim Diệp Phi ngạt thở so với lúc nãy gần cái chết còn ngạt thở hơn, đầu cô như bị sét đánh, một mảng trắng xóa. Cô không phải không hoài nghi qua thân phận mình, nhưng kết quả xét nghiệm máu của Thiên Tịnh xua tan ý nghĩ của cô, nếu Thiên Tịnh không phải con gái của Thiên Gia, Mộ Thương Nam cũng sẽ không lấy Thiên Tịnh. Nhưng mà tại sao cô ta xét nghiệm máu là con gái Thiên Gia? Còn có Cung Mặc Thần cũng ở đó, Thiên Tịnh không thể giở trò trước mắt Cung Mặc Thần. Diệp Phi nghi vấn hỏi, Thiên Huệ sai người trộm mẫu máu của Thiên Tịnh, dùng máu cô đổi vào. Lúc đó Sở Nhiễm phát hiện rồi, nói qua với Mộ Thương Nam, nhưng Mộ Thương Nam ngầm chấp nhận rồi. Cô hiểu ý ngầm chấp nhận của anh ta chứ? Mộ Ly hỏi, tim Diệp Phi giống như bị người ta xé, nỗi đau của cuộc sống, dây thần kinh đau đớn kéo theo toàn bộ dây thần kinh trong cơ thể cô. Sắc mặt cô tái nhợt không còn giọt máu, Mộ Thương Nam ngầm chấp nhận Thiên Tịnh trộm lương đổi trụ, giải thích duy nhất chính là, người Mộ Thương Nam muốn lấy là Thiên Tịnh, anh ta muốn giúp Thiên Tịnh cướp đoạt tài sản của cô. Rất đau, cô có thể cảm nhận được mỗi nhịp tim của cô, mỗi lần đập giống như đập trên đỉnh dao, đau đến mức toàn thân cô phát run. Bây giờ nhìn rõ lòng dạ đàn ông rồi chứ, còn có cô của cô, chị họ cô đều hại cô như nào. Bao gồm cả tiểu trúc mã của cô, ngày mai cùng Thiên Tịnh kết hôn rồi. Mộ Ly âm lạnh nói. Không thể nào, Thiên Tịnh sẽ không dễ dàng buông tha Mộ Thương Nam, cô ta vẫn đang đợi Mộ Thương Nam theo đuổi cô ta. Diệp Phi nói, đáng tiếc Mộ Thương Nam theo đuổi cô ta không được rồi, công ty hải ngoại của Mộ Thương Nam phát nổ rồi, nghe nói anh ta trong những người gặp nạn. Thiên Tịnh sao có thể đợi một người chết, đương nhiên bám chắc Cung Trạch Vũ, cô nói có đúng không? Mộ Ly nói, tim Diệp Phi không biết nói có cảm giác gì, người đàn ông luôn luôn chơi đùa cô vậy mà chết rồi. Có lẽ là đã đủ đau rồi, cô không có cảm giác đau, chỉ là chỗ tim gan hiện ra trống rỗng đến mức giống như một động đen, có thể đem toàn bộ của cô cắn nuốt vào. Lát sau, cô nhẹ giọng nói, đưa tôi đi, tôi muốn ra ngoài. Những gì Thiên Tịnh nợ tôi, ngày mai tôi muốn đòi về toàn bộ. Tôi có thể đưa cô đi, nhưng cô phải cảm ơn tôi như nào? Mộ Ly nói điều kiện với người phụ nữ. Anh muốn gì? Diệp Phi hỏi, một nửa di sản của cô, lấy được bản đồ dấu vàng đen, tôi đi tìm vàng đen, toàn bộ vàng đen, chúng ta mỗi người một nửa. Hơn nữa, cô phải làm vợ trên danh nghĩa của tôi. Bởi vì, chỉ có chồng cô mới có thể hợp pháp cùng sở hữu mỏ vàng đen này. Mộ Ly nói, vợ trên danh nghĩa, được tôi đồng ý, bây giờ có thể đi chưa? Diệp Phi nâng mắt hỏi người đàn ông. Cô không quan tâm đến tiền, căn bản đối với vàng đen không hứng thú, mà vợ trên danh nghĩa vừa đúng hợp ý cô. Tay Mộ Ly nắm lấy tay Diệp Phi, ôm chặt tôi đưa cô đi. Anh ta nói rồi từ trong eo móc ra một cái phi chảo, ném lên rầm căn phòng, phòng giam ở đây giống như một nhà kho lớn, chỉ là lấy gạch xây lên một phòng giam, chứ không có bịt kín mái nhà, trên đầu bọn họ là một mái nhà lớn. Cùng lúc, gocchuyenaudio.com phi chảo bắt được rầm của căn phòng, Mộ Ly ấn động công tắc của phi chảo tự động nâng lên trên rầm của căn phòng, bọn họ từ lỗ trên mái nhà trèo ra. Diệp Phi nhìn lần cuối phòng giam, ở đây không phải nhà tù chính thức, là phạm nhân bị giam giữ đang chờ xét xử, toàn bộ phòng giam tổng cộng cũng chỉ 2,3 người, nhưng những người này ngủ cũng quá say rồi, vậy mà không nhìn thấy bọn họ chạy trốn, còn có những người trông coi đâu rồi. Ngón tay Mộ Ly gõ trên đỉnh đầu Diệp Phi, nghĩ gì vậy? Chạy trốn còn có thể mất tập trung, có muốn chơi tàu lượn không? Bám chắc, anh ta từ trên mái nhà lấy tàu lượn lên. Diệp Phi nghe lời bám chắc thanh ngang của tàu lượn, Mộ Ly khởi động công tắc, tàu lượn của bọn họ phụt ra khói mù mịt, lực lượng cực lớn đưa bọn họ vào không trung. Cách chương.